Một tiểu thương giơ tay gãi gãi đầu, nhún vai nói: "Này còn không đơn giản sao? Nếu muốn biết tả tướng có ở trong phủ hay không, vào phủ tìm không phải liền biết sao?" Một tên khác gật đầu như gà mổ thóc, mở miệng nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta suy đoán nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Việc cấp bách bây giờ nên tra rõ tả tướng có ở trong phủ hay không mới đúng." Nam tử Linh Cung quét mắt một vòng, rồi nhìn Hiên Viên Ly nở nụ cười ý vị sâu xa nói: "Hoàng thượng, không bằng để chúng thảo dân vào phủ tìm. Nếu tả tướng thực sự không có ở trong phủ, chúng thảo dân có thể làm chứng việc tả tướng độc chết Thái Hậu và Tuyên Vương." Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc nhèo mắt, ánh mắt u lãnh và phức tạp xem xét nam tử Linh Cung. Chuyện gì xảy ra? Người này hình như rõ rỡ như lòng bàn tay vở kịch của nàng. Nếu muốn giang sơn vững như bàn thạch, thần là đế vương không nên lấy bạo trị thiên hạ, mà nên lấy nhân trị thiên hạ. Nếu được các lão bá tính tôn kính, quân dân đồng tâm, giang sơn sẽ vững mạnh. Nếu bị các lão bá tính sợ hãi, như vậy quân dân sẽ không đồng lòng, căn cơ quốc gia sẽ dao động. Mặc dù Thái Hậu, Tuyên Vương và Tả Thừa Tướng phạm vào tội mưu phản, nhưng nội chiến không có chân chính bộc phát. Nếu Hiền Viên Ly tiêu trừ bọn họ, dân chúng tự nhiên sẽ sinh lòng sợ hãi với hắn. Nhưng mà nếu như mượn tay Tả Thừa Tướng đi diệt trừ Khương Thái Hậu và Tuyên Vương, sau đó vạch trần thân phận thật sự của Tả Thừa Tướng là gian tế của Thương Nguyệt Quốc trà trộn vào Long Diệu, như vậy không chỉ có thể thuận lợi diệt trừ tai họa ngầm, còn có thể biến sợ hãi trong lòng bách tính thành bất mãn với Thương Nguyệt Quốc. Nàng gọi nhiều tiểu thương tới nơi này, mục đích chân chính là vì để cho bọn họ vào trong phủ, sau đó tận mắt thấy Ly cùng mình làm ra vạch trần thân phận nội gián của Tả Thừa Tướng cùng Lang Tiêm Tiêm. Sau đó bọn họ sẽ đem chuyện xảy ra ngày hôm nay truyền ra ngoài. Nhưng không đợi Ly chủ động mở miệng, người này lại thay Ly nói ra: "Tên này tâm tư vô cùng kín đáo, rốt cuộc là ai?" Thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt thượng quan Ngưng Nguyệt, nam tử Linh Cung lập tức ngửa đầu, một mực nhìn mây trời. Hiền Viên Ly nhăn mày, nắm tay trái che miệng, ho khan một cái xong, để thấp thanh âm hỏi thượng quan Ngưng Nguyệt: "Có biết lai lịch người này không? Đến tột cùng là địch hay là bạn?" Thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, giơ tay trêu chọc vài sợi tóc bên má, đồng thời lấy tay che miệng đáp lời: "Lai lịch chưa thăm dò, không biết là địch hay là bạn." "Vậy bây giờ nên làm gì?" Hiền Viên Ly tiếp tục ho khan, khóe miệng khẽ co giật hỏi. Tiết mục hôm nay là do Nguyệt Nhi tỉ mỉ bày ra, tự dưng bây giờ lại xuất hiện tên gia hỏa không rõ lai lịch, hắn đương nhiên phải hỏi ý Nguyệt Nhi trước. Mặc dù Nguyệt Nhi còn là một vị tiểu nha đầu, nhưng trong lòng hắn và hoàng đế, Nguyệt Nhi không phải tiểu nha đầu chưa trưởng thành. Nàng tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ, không ai có thể thay thế ở Long Diệu. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, cười có phần giễu cợt nói: "Tất cả tiến hành như cũ, nhưng nếu người này thật sự tới phá đám, ta rất thích ý để hắn lãnh giáo bản lĩnh, gặp chiêu phá chiêu của thượng quan Ngưng Nguyệt ta." Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Ly khẽ hé môi, xương cao giọng nói: "Các cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Tả tướng phủ, những người còn lại lập tức theo trẫm vào phủ." Chúng tiểu thương giơ tay móc móc lỗ tai, nét mặt kích động, không thể nào. Long Diệu Hoàng thật sự đồng ý để cho bọn họ cùng vào phủ. Chuyện này tuyệt đối là một vinh dự to lớn nha. Bọn họ có may mắn theo sau lưng đế vương, cùng tiến vào Tả tướng phủ điều tra chân tướng. Việc này nếu mọi người biết được, nhất định sẽ hâm mộ đến nước mắt rơi đầy đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Ly nhìn nhau cười trong gió, song vai bước vào Tả tướng phủ. Quản gia Phương Hoành cùng bảy tên ảo ảnh cung thâm thúy quét mắt nhìn nam tử Linh Cung một cái xong, mới yên lặng theo đuôi vào Tả tướng phủ. Chúng tiểu thương Long Diệu, người đẩy ta đẩy người lôi kéo, vẻ mặt vui sướng tiến vào Tả tướng. Trong nháy mắt, đám người bước vào trong, một loại tiếng bước chân hỗn loạn từ hành lang truyền tới. Theo âm nhìn sang, thì ra là Độc Tiên, Lang Tiêm Tiêm cùng hai đứa con trai của Tả Thừa Tướng và tất cả các thiếp thất của Tả Thừa Tướng đang chạy vội tới. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Độc Tiên hết sức che giấu sợ hãi trong lòng, dẫn theo toàn gia cung kính quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Ly. Hiên Viên Ly lạnh lùng nhìn Độc Tiên, phát ra thanh âm không chút độ ấm: "Mọi người bình thân, tạ ơn hoàng thượng." Độc Tiên vẫn quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu với Hiên Viên Ly, sau đó run rẩy đứng lên. Ánh mắt Hiên Viên Ly như lưỡi dao sắc bén lướt qua Độc Tiên, đồng thời mở miệng hỏi: Hôm nay tả tướng ở chỗ nào? Hai đứa con trai của tả tướng chẳng hay biết gì, thật sự cho rằng Độc Vương tả thừa tướng còn trong phòng ngủ, lập tức đồng thanh nói: Bẩm hoàng thượng, gia phụ bởi vì thân thể mệt nhọc, sau khi uống thuốc liền đi ngủ. Hoàng đế đích thân tới, đừng nói tả tướng thân thể mệt nhọc, cho dù chỉ còn lại một hơi thở. Thượng quan Ngư Nguyệt kéo dài giọng, lười biếng khoanh tay, nhướng mày cười nói: Hình như cũng nên làm tốt bổn phận của một thần tử, chống đỡ lấy hơi thở cuối cùng, bò cũng phải bò ra qua mắt hoàng thượng chứ. Chuyện này... Hai đứa con của tả thừa tướng run rẩy rối rít gục đầu xuống. Thật ra lúc chạy tới nghênh giá, bọn họ cũng đã hỏi Lăng Tiêm Tiêm có muốn thông báo với phụ thân một tiếng hay không. Nhưng Lăng Tiêm Tiêm lại nói không cần quấy nhiễu phụ thân, đều do Lăng Tiêm Tiêm tự chủ trương. Hiện tại thì tốt rồi, bị Thụy Vương phì gán cho tội bất kính với hoàng thượng. Lăng Tiêm Tiêm, tả tướng thực sự ngủ trong phòng sao? Nếu đúng vậy, tả tướng từ trước đến nay công vụ vất vả, công lao vô cùng to lớn, trẫm nên đến thăm tả tướng mới phải. Hiên Viên Ly lạnh lùng nhếch môi, nhìn chăm chăm sắc mặt trắng nhợt của Độc Tiên. Móng tay Độc Tiên khảm thật sâu vào lòng bàn tay, có chút run rẩy nói: Bẩm hoàng thượng, thật ra thì gia phụ không có ở trong phủ. Cái gì? Hôm nay phụ thân không có trong phủ sao? Độc Tiên vừa dứt lời, hai con trai của tả tướng lập tức khó tin trợn to hai mắt. Sao có thể như thế? Rốt cuộc lão gia rời phủ khi nào? Tất cả thiếp thất của tả tướng giống như bị sét đánh, nghẹn họng chân chối nhìn Độc Tiên. Nhóm tiểu thương đứng sau Hiền Viên Ly không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, lần lượt đưa mắt về phía Độc Tiên, Lăng Tiêm Tiêm. Thấy ra tả tướng thật sự không có ở trong phủ. Như vậy nói cách khác, chuyện này thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười giễu cợt nói: Thị vệ Thụy Vương phủ ta canh giữ bốn phía bên ngoài tả tướng phủ, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện. Chẳng lẽ tả tướng còn có bản lĩnh thông thiên sao? Bẩm hoàng thượng, chuyện là như vậy. Độc Tiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở miệng chậm rãi nói: Thụy Vương phi sáng sớm mượn cớ tìm con trồn vào tả tướng phủ, sau đó bởi vì không tìm được liền cứng rắn không cho phép người của tả tướng phủ tự tiện rời phủ, nếu không giết không tha. Gia phụ biết được chuyện này, nhất thời giận dữ, phun vài búng máu tươi, làm bệnh tình trở nặng. Hiền Viên Ly trong lòng cười lạnh, nhướng mày nhìn Độc Tiên nói: Cho nên gia phụ biết rõ bệnh nặng, phải lập tức cầu y, nếu không bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Thụy Vương phi bao vây tả tướng phủ, gia phụ không có cách nào đi ra ngoài cầu y. May mắn thay, gia phụ đã từng đào một mật đạo, phòng ngừa kẻ thù ám sát. Gia phụ vì tránh xung đột chính diện với Thụy Vương phi nên mới bất đắc dĩ lặng lẽ theo mật đạo rời phủ, xuất ngoại đi cầu y chữa bệnh. Độc Tiên hít một hơi thật sâu, nói ra lý do đã chuẩn bị tốt. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nghiêng đầu cười nói: Xuất phủ cầu y chữa bệnh, sợ rằng tà tướng nhân cơ hội và thiên lao độc chết Thái hậu và Tuyên Vương đi. Tâm Độc Tiên đột nhiên run lên, mơ hồ hiểu rõ âm mưu của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Ly. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối tăm nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt nói: Thụy Vương phi, người cũng không nên ngậm máu phun người. Gia phụ rõ ràng là xuất ngoại cầu y chữa bệnh, thế nào lại thành đi thiên lao độc chết Thái hậu và Tuyên Vương chứ? Hiền Viên Ly liếc mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt một cái, sau đó lạnh lùng dương cao giọng nói: Vì sao tả tướng và thiên lao giết người diệt khẩu? Chỉ sợ Lăng Tiêm Tiêm người rõ hơn ai hết. Không phải là giữ danh tiếng tốt cho Thương Nguyệt Thái tử sao? Độc Tiên nghe thấy bốn chữ Thương Nguyệt Thái tử, thân thể lập tức lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nói: Hoàng thượng, ngài có ý gì? Mà Hiên Viên Ly vừa dứt lời, chúng tiểu thương Long Diệu rối rít cái đầu. Đây là cái tình huống gì? Trước không nói tả tướng không vào thiên lao độc chết Thái hậu cùng Tuyên Vương, cho dù tả tướng làm thế thật, cũng có liên quan gì tới Thương Nguyệt Thái tử chứ? Việc tạ tướng và thiên lao độc chất Thái hậu và Tuyên Vương có liên quan đến Thái tử Thương Nguyệt Quốc. Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt hé môi kiều mị, khuôn mặt đầy kinh ngạc, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Khi biết Thái hậu và Tuyên Vương trúng kịch độc, trẫm lập tức mang theo ngự y đến thiên lao. Vậy mà khi trẫm và ngự y đến thiên lao, Tuyên Vương đã mất mạng vì độc, chỉ còn Thái hậu vẫn giữ được hơi thở. Chỉ tiếc... Hiền Viên Ly thở dài buồn bã,

Thôi đi, các người chắc thông minh hơn ta. Người bán hàng rong bị mọi người nói rất khó chịu, bĩu môi hỏi lại, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Gió nhẹ thổi qua bốn bức tường vôi trắng của thư phòng, những đóa hoa lất phất trong gió như nhảy múa bên trong phòng. Trên tường treo những bức tranh sơn thủy. Lúc này, bàn tay thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng để lên bức tường đối diện. Trên bức tường treo một bức họa lục trúc, xung quanh là hoa cỏ, khe suối nhỏ quanh co róc rách, sương mù như dịch động bồng bềnh, tạo một bức tranh phong cảnh đầy sinh động. Ngoảnh đầu, mắt ngọc ủy mị cười nhẹ nhàng thưởng thức. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi gật đầu, giống như nhìn thấy quan cảnh trước mắt, vậy là rất sống động, yêu thích vô cùng. Ở vách tường bên kia, nhóm người bán hàng rong xếp thành hàng ngang, không dám đụng vào thứ gì. Đứng ở giữa gian phòng, hai mắt nhìn chằm chằm, hai tay Hiên Viên Ly vốn chắp sau lại buông ra. Hoàng thượng mới nói, bên trong thư phòng có chứng cứ chứng minh Tạ thừa tướng là nội gián của Thương Nguyệt Quốc. Bọn họ đang chờ đợi hoàng thượng đem chứng cứ ra. Những người bán hàng rong hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhưng lẫn trong đó có một người, đôi con người thâm thúy nở nụ cười nhìn Độc Tiên. Chứng cứ ở đâu? Nếu hoàng thượng tìm không ra được chứng cứ, người khác khó lòng mà tin. Mặc dù hoàng thượng đem y quyển ra cố ý đem tội danh đổ lên đầu gia nữ và phụ thân, chỉ sợ các lão bách tính khó lòng mà không nghị luận có đúng không? Độc Tiên lạnh lùng nói, hai mắt đồng thời nhìn về bốn phía. Giờ phút này, Phương quản gia và bảy tên ảo ảnh chia ra, đứng ở bốn phía. Có thể nói bao quanh Độc Tiên vừa đúng tạo thành một vòng tròn. Bị vây quanh, Độc Tiên vẫn bình thường mở miệng nói. Phương quản gia đi lên trước rút thường kiếm bên hông ra, mũi kiếm bén nhọn lạnh lẽo chỉ thẳng vào Độc Tiên. Bọn họ hiểu tâm tư của Độc Tiên, nàng đang kiếm mọi sơ hở, ý muốn lấy khí thế xét đánh, không kịp tẩu thoát. Chỉ là bọn họ không cho Độc Tiên một cơ hội bỏ chạy nào. Chỉ cần Độc Tiên có ý nghĩ muốn thoát, bọn họ sẽ rút trường kiếm trong tay, không lưu tình mà giết chết nàng ta. Rốt cuộc là làm thế nào mới có thể rút lui an toàn đây? Xung quanh Độc Tiên đều là mũi kiếm lạnh lùng chìa về phía mình. Nàng hung hăng thầm mắng trong lòng, thân thể bất động không dám lộn xộn. Nàng biết rất rõ, nếu như không thể nắm chắc, nàng tuyệt đối sẽ không hành động. Vì nếu nàng cố phá vòng vây, dù có thành công bỏ trốn, thì chờ đợi nàng cũng chỉ có một kết cục. Người đã không có kiên nhẫn chờ đợi, chấm đây sao có thể phụ lòng ngươi đây? Hiền Viên Ly giơ tay vén lên vài sợi tóc rơi xuống, nở nụ cười nhạt nhìn người đang đứng trước bức tranh lục trúc, nghiêng đầu giống như đang chìm đắm trong cảnh sắc trước mắt. Thụy Vương Phi, người có cách lấy chứng cứ, vậy thì ta giao cho người lấy chứng cứ ra đây đi. Bỗng nhiên Thượng quan Ngưng Nguyệt quay lưng lại, mắt ngọc vốn đang thưởng thức bức tranh lại kinh ngạc nhìn Hiền Viên Ly. Ta có thể lấy chứng cứ. Thánh thượng, ngài có thể giải thích không? Trước khi độc tố của Thái hậu tái phát, người chút hơi thở cuối cùng nói với trẫm. Bà đã từng thừa lúc nửa đêm lén lút vào thư phòng của Tạ tướng gặp mặt. Hành động của Tạ tướng làm mọi người rất tức giận, đều là do Thái tử Thương Nguyệt Quốc gửi thư chỉ huy. Hiền Viên Ly vì muốn tránh ánh mắt kinh ngạc của Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngừa mình sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng, khóe miệng co quắp tiếp tục nói. Vì muốn lấy được ủng hộ của Thái hậu, cho nên mỗi lần Tạ tướng hành động sẽ bí mật gặp nhau ở thư phòng, đem chỉ thị của Thái tử Thương Nguyệt cho Thái hậu xem. Cho nên Thái hậu cũng biết nơi Tạ tướng cất giấu những lá thư đó. Mà thư của Thái tử Thương Nguyệt gửi cho Tạ tướng chính là bằng chứng tốt nhất. Thánh thượng mới nói thần thiếp có thể lấy được chứng cớ. Chẳng lẽ... Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, chậm rãi xoay người đi qua, ngón tay vô tình ấn trên tường. Đây là bộ dáng lúc nàng thưởng thức bức tranh đó, nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ chứng cứ giấu ở đây, ở sau bức tranh này? Hiền Viên Ly im lặng một chút, lập tức nói tiếp. Những bức thư mà Thái tử Thương Nguyệt gửi cho Tạ tướng đều giấu ở sau bức tranh lục trúc. Thần thiếp đối với bức tranh này là cực kỳ yêu thích, lại không ngờ trong đó dấu diếm vật bẩn thỉu như vậy. Không chỉ phá hoại nhã hứng của ta, còn làm hỏng một bức tranh đẹp. Nội gián của Thương Nguyệt Quốc thật đáng ghét mà. Thượng quan Ngưng Nguyệt đang khó chịu nên giọng điệu cũng có vài phần tức giận, tay cầm góc dưới của bức tranh kéo cả bức tranh xuống. Nghe lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhìn nàng phẫn hận kéo bức tranh xuống, Phương quản gia và bảy tên ảo ảnh không hẹn mà cùng nhau giật giật khóe miệng. Có thể diễn tới cảnh giới hoàn mỹ như vậy, trừ Vương Phi của bọn hắn ra, chỉ sợ không tìm được người thứ hai. Nếu không phải bọn họ sớm biết nội tình, sợ rằng cũng bị kỹ thuật diễn xuất của Vương Phi đánh lừa có đúng không? từ lúc nào Vương Phi của bọn họ có hứng thú với tranh đây, đến nỗi có nhã hứng chạy đi thưởng thức. Nàng mới nghiêng đầu thưởng thức tranh là giả, kỳ thật chính là kiểm tra xem tranh này có bị ai động tay động chân hay không. Dù sao, một người ảo ảnh cũng thuận lợi trèo bức tranh này vào thư phòng, thần không biết quỷ không hay rút khỏi Tạ tướng phủ. Cho nên khi bọn họ tiến vào thư phòng cũng đã hơn nửa canh giờ. Nhưng đối với Tạ tướng và Lăng Tiêm Tiêm, nửa canh giờ phát hiện bức họa này không biết ở đâu mà ra. Những chứng cứ bọn họ đã tiêu hủy hết, nên bọn họ tương kế tự kế, dẫn Hoàng thượng và Vương Phi vào trong thư phòng. Đợi Vương Phi và Hoàng thượng mở bức tranh ra, lại phát hiện bên trong giống tuếch, sẽ giống như lời Lăng Tiêm Tiêm nói. Nếu Hoàng thượng không tìm ra chứng cứ làm người khác tin phục, chính là đem tội danh áp đặt cho Lăng Tiêm Tiêm và Tạ tướng. Đến lúc đó, những người trong thư phòng này đối với lời của Hoàng thượng sinh lòng hoài nghi. Vì vậy, để phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nên vừa mới vào trong thư phòng đóng kịch giống như bị bức tranh này hấp dẫn, mượn cơ hội kiểm tra xem có ai giở trò. Nhưng nếu thật sự có người giở trò, thông minh như Vương Phi tất nhiên sẽ có biện pháp, làm những người bán hàng rong không thể phát giác có chuyện gì, đem những thứ chuẩn bị sẵn nhét sau bức tranh. Một điểm này, bọn họ rất tin tưởng không nghi ngờ gì, vì bản lĩnh quỷ dị khó lường của Vương Phi, bọn họ tuyệt đối không dám chất vấn. Ánh nắng vàng chiếu vào, gió nhẹ nhàng thổi qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cầm bức tranh trên tường kéo xuống, hoa sen đều bị vỡ vụn, Hiên Viên Ly đứng bên cạnh bàn đọc sách. Âu Nhã vùng ống tay áo, bức tranh được trải trên mặt bàn. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời bước đến bên cạnh bàn đọc sách, ngón tay thon dài, dài trên bức tranh. Bức tranh quay cuồng, bức ảnh trên bàn đọc sách đập vào tầm mắt của mọi người chính là giấy tuyên thành, hiện lên chính là một khe hở. Lúc tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt dò vào trong khe hở lấy vật bên trong, cái gọi là chứng cứ ra, trên mặt đầu tiên phủ lên những tầng tầng cho tàn. Bên trong thư phòng Độc Vương, trên vách tường phía nam quả thật vẫn luôn treo một bức họa lục trúc, nước chảy mây trắng chiếu rọi lẫn nhau. Chỉ là đó chỉ là một bức họa phong cảnh bình thường, trong đó căn bản không có cái gì tường kép, chưa nói chi là thư tín bí mật liên lạc của Dạ Thái Tử và Độc Vương. Không tệ, nàng và Độc Vương ở Long Diệu Hoàng Triều hoạt động rất nhiều, quả thật đều hành động dựa theo chỉ thị bí mật của Dạ Thái Tử. Nhưng mà mỗi một phong thư, lá thư Dạ Thái Tử bí mật gửi đến Thương Nguyệt Quốc, sau khi bọn họ xem xong lập tức tiêu hủy. Cho nên làm gì có bức họa tường kép có lá thư truyền đạt chỉ thị của Dạ Thái Tử bên trong, toàn bộ đều là do Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Ly ngụy tạo. Nhưng nàng có một chút không hiểu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Ly rốt cuộc đã đổi xa thay cột khi nào? Thay một bức họa cảnh sắc hoàn toàn giống nhau treo trên cùng một vách tường. Bên trong Tạ tướng phủ, từ trước đến giờ canh phòng nghiêm ngặt vô cùng. Nếu có người tiến vào thư phòng đổi bức họa, tuyệt sẽ không có khả năng làm tính cảm giác 10 phần của bọn hộ vệ không hề phát giác. Chẳng lẽ... Nàng hiểu, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước giả mượn chuyện con trồn nhỏ mất tích, ra lệnh cho quản gia Phương Hoành qua dẫn người trắng trợn lục soát phủ Tạ tướng, đoán không ra tâm tư của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng vẫn theo sát đội ngũ tìm kiếm con trồn. Độc Vương cũng không ra tâm tư Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tự nhiên cũng âm thầm lặng lẽ theo đuổi đội ngũ của quản gia tìm kiếm con trồn. Thì ra Thượng Quan Ngưng Nguyệt để quản gia vào phủ tìm con trồn nhỏ, kỳ thật mục đích chính là vì rời đi trong phủ sự chú ý của mọi người. Khi tất cả bọn họ đều đem lực chú ý nhìn chằm chằm những hành động của quản gia đang tìm con trồn, thì tự nhiên liền buông lòng quan sát những nơi khác. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý dụng kế bức bách Độc Vương rời phủ trước để đủ chứng minh nàng đã sớm biết bên trong phủ có mật đạo bí mật thông với bên ngoài. Mà Thụy Vương, Hiền Viên Diễm đối với cách bài trí của Độc Vương bên trong thư phòng lại rõ như lòng bàn tay. Khi bọn họ đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên trường hành động của quản gia đang tìm con chuột nhỏ, thì thuộc hạ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhân cơ hội mang theo bức họa đã chuẩn bị trước đó từ mật đạo bên trong giếng cạn lẻn vào trong phủ, đem bức họa bên trong đổi thành xà thay cột, để lại một bức họa làm nàng dù có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa. Thật hay cho một Thượng Quan Ngưng Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, trận đánh này nàng và Độc Vương thua, thua một cách thê thảm không nỡ nhìn. Khi Độc Tiêm buông bí mắt xuống, khi những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu, thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đem từng lá thư mỏng manh từ bên trong bức họa tường kép lấy ra, nhất vuốt thẳng rồi đặt trên mặt bàn. Ở bên trong Long Diệu Hoàng Triều, mở rộng sòng bạc, quán rượu, hiệu cầm đồ, chờ các loại buôn bán xây dựng có thể thu lợi, kéo theo lấy tiền tài của bách tính Long Diệu để quốc khố Thương Nguyệt ngày càng dồi dào. Giật dây Khương Thái Hậu của Lâm Diệu Hoàng Triều để nàng lặng lẽ hạ độc Long Diệu Hoàng, uy hiếp Long Diệu Hoàng và Thụy Vương đưa ra Long Phủ điều binh khiển tướng. Xúi dục Tuyên Vương bắt sống nữ nhi của đại tướng quân Thượng Quan Hạo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt để uy hiếp Thượng Quan tướng quân giao ra Ưng Phủ có thể điều binh khiển tướng. Nếu Khương Thái Hậu và Tuyên Vương phát động nội chiến thất bại, bọn họ cũng không còn giá trị lợi dụng. Vì để tránh cho hai người họ tiết lộ ra thân phận nội gián của các ngươi, phải diệt khẩu hai người bọn họ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng ngón tay ngọc khẽ vuốt ve chữ màu đen trên tờ giấy, mở miệng chậm rãi thì thầm. Nhóm người bán hàng rong Long Diệu cũng rối rít đến gần bàn đọc sách, mắt trợn tròn nhìn những chữ màu đen trên tờ giấy. Từng lá thư mỏng manh trải trên bàn, trên tờ giấy không chỉ có chỉ thị của Thương Nguyệt Thái Tử giao cho tả tướng mà còn có ghi chép của tả tướng nhiều năm qua vẫn chuyện tình hình của Long Diệu. Ví dụ như tính tình nhược điểm, sinh hoạt tập quán, bình sinh yêu thích cái gì của từng quan viên Long Diệu. Lại ví dụ như quan viên kia là tâm phúc sẽ trọng dụng, quan viên kia là chướng ngại vật sẽ theo dệt tội danh diệt trừ hoặc tiến hành ám sát. Thấy vẻ mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và nhóm bán hàng rong của Long Diệu tràn đầy tức giận, ngay được chứng cứ mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và nhóm người bán hàng rong Long Diệu cắn răng nghiến lợi đọc lên, mồ hôi lạnh chảy khắp người đầu tiêm, móng tay cũng sâu khảm vào trong máu thịt. Không tệ, chứng cứ trên tờ giấy này Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Ly ngụy tạo, mặc dù không chính xác hết nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì trừ chuyện diệt khẩu Khương Thái Hậu và Tuyên Vương, những người khác đều là sự thật. Đôi mắt đen của Hiên Viên Ly đã lạnh lùng nhìn Độc Tiên, nhàn nhạt mở miệng hỏi: nội gián Thương Nguyệt Quốc hiện tại, ngươi còn gì để nói? Không đợi Độc Tiên mở miệng nói chuyện, nhóm người bán hàng rong Long Diệu Hoàng Triều vô cùng tức giận vùng cao quả đấm, không kiềm được tức giận mở miệng kêu lên: Thánh Thượng, nói nhiều cùng nội gián Thương Nguyệt Quốc này như vậy làm gì? Giết nàng! Đúng, giết nàng! Ở Long Diệu ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chỉ có giết nàng mới có thể sửa hết tức giận của Long Diệu ta. Giết nàng, giết nàng, giết nàng! Chứng cứ xác thật, không cách nào phủ nhận. Đầu tiên vốn vẫn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ly, âm thanh lạnh lùng nói: nhưng mà chút chứng cứ này chỉ có thể nói tả tướng là nội gián Thương Nguyệt Quốc, hình như không liên quan gì tới Lang Tiêm Tiêm ta thì phải. Đúng là những chứng cứ này chỉ có thể nói tả tướng là nội gián Thương Nguyệt Quốc, không hề liên lụy đến ngươi. Nhưng ngươi cũng không có cách nào phủ nhận mình không phải là nội gián Thương Nguyệt Quốc. Bởi vì... môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ nhếch lên. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt Đặc Tiên, mở miệng cười nói: lớp da trên mặt ngươi chính là chứng cứ tốt nhất, không phải sao? Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đi về phía mình, trong mắt Đặc Tiên lộ ra một chút ngoan độc không dễ dàng phát giác. Ống tay áo đột nhiên huy động, năm phiến huyết hắc sát châm từ trong ngón tay Đặc Tiên phóng ra, hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt lệ lãnh tập kích. Không biết bởi vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt phớt lờ hay là bởi vì Đặc Tiên tốc độ bắn huyết sát hắc trầm quá nhanh, nhanh đến mức làm Thượng Quan Nguyệt không kịp tránh. Năm phiến huyết sát hắc trầm chứa kịch độc chí mạng, trong nhảy mắt toàn bộ hung ác bắn vào thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Người bị huyết sát hắc trầm của ta bắn vào cơ thể nhiều nhất cũng không vượt qua thời gian nửa ly trà nhỏ, sẽ bởi vì máu độc công tâm mà bị mất mạng. Cho dù công phu dùng độc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngươi không kém hơn ta chút nào, người cũng không có đủ thời gian để nghiên cứu ra thuốc giải. Hoàn toàn không thấy quản gia Thụy Vương Phủ, Phương Hoành cùng với bảy tên ảo ảnh làm lơ vật đang đặt ở cổ họng mình, bỏ qua sát khí lạnh lẽo từ mũi kiếm truyền vào. Đầu tiên khẽ nhếch đôi môi khát máu, cười cực kỳ độc ác: nếu người không muốn chết, ngay lập tức uống cạn nửa ly trà và đưa ta bình yên vô sự rời khỏi phủ tạ tướng. Nếu không, cho dù chết, ta cũng khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngươi chôn theo ta. Tiếng cười âm tà của Độc Tiên vừa dứt, những người bán hàng rong vốn đang vung tay hô to Long Diệu lập tức mãnh liệt hít nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt trúng độc châm. Hôm nay cho dù không có chứng cứ, cho dù không lột được mặt nạ ra người của Lang Tiêm Tiêm, thân phận nội gián của nàng ta cũng đã quá rõ ràng. Nhưng mà thân phận thật sự bị phơi bày thì sao? Không phải Long Diệu Hoàng và Thụy Vương Phi đều không làm gì được nàng sao? Bởi vì Thụy Vương Phi đã

Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Sau đó, thân hình độc tiên Mộng Lại Yên liền bay lên đến trước mặt nữ tử áo xanh. Nhìn thấy tình hình chuyển biến xấu, quản gia Phương Hoành cùng với 7 tên ảo ảnh nhanh chóng rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm vào độc tiên Mộng Lại Yên, chặn lại ý đồ cướp người của bốn nữ tử áo xanh. Ta thấy các ngươi nên để lại một chút sức lực đi. Một nữ tử áo xanh lên tiếng châm chọc khiến ba người áo xanh còn lại cười trào phúng. Cùng lúc đó, phất tay lên rõ ràng, chỉ có một cỗ khí nhẹ nhàng, nhưng có thể chặn quan sát Phương Hoành và 7 tên ảo ảnh tại chỗ. Chỉ dùng chút công phu mà Mộng Lại Yên đã rơi vào tay bọn họ. Nhìn bọn họ nắm cổ tay Mộng Lại Yên như xách một con gà, nữ tử áo xanh lạnh nhạt nhìn ba nữ tử áo xanh còn lại, ôn nhu cười nói. Các tỉ muội, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, rút lui thôi. Lúc quản gia Phương Hoành và 7 ảo ảnh phá được dòng khí cản đường của bọn họ xong, bóng dáng như tia chớp nhảy lên chạy về bốn nữ tử áo xanh, muốn đoạt lại Mộng Lại Yên. Bốn nữ tử đứng trên bốn cây thạch liệu, mái tóc phiêu phiêu trong gió, mũi chân đạp trên gió, nhanh chóng nhảy lên không trung. Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển trong gió chớp mắt một cái đã đứng trên đỉnh mái hiên, mũi chân đạp gió mà đi. Cấm vệ quân đứng cùng mái hiên với bốn nữ tử áo xanh đồng loạt bất động, trợn mắt há hốc nhìn bóng dáng của bốn nữ tử áo xanh đã đi xa. Tốc độ của bọn người quá nhanh, bốn người nữ tử mới đứng cạnh bọn họ lại có thể làm cho bọn họ đứng yên bất động. Chuyện này dù rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ đem độc tiên Mộng Lại Yên đem đi, làm bọn họ trở tay không kịp. Ngân Lang quay đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, oán hận cắn răng nói. Vương Phi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt phất phất tay với Ngân Lang, ý bảo không cần trách bản thân. Rời chân bước đến hành lang, nhìn nam tử đang đứng cúi đầu thưởng thức đóa hoa thực dược. Nàng đương nhiên biết Ngân Lang muốn nói gì. Hắn muốn nói chính mình vô dụng, không thể đoạt lại độc tiên Mộng Lại Yên về. Không phải Ngân Lang vô dụng, mà vì thực lực của bốn nữ tử áo xanh đó quá mức cường đại. Đừng nói là Ngân Lang, cho dù là nàng cũng không có cách đoạt lại độc tiên. Trừ phi dùng linh lực trong cơ thể của nàng cùng với tinh thạch mẫu thân để lại hợp thành một, đến lúc đó nàng có thể dùng huyết tỷ bà sẽ phát ra uy lực cực hạn. Một khi nàng có thể đem huyết tỷ bà phát huy đến cực hạn, đừng nói là theo bốn nữ tử áo xanh đoạt lại độc tiên, cho dù muốn biết bọn họ thành bột phấn cũng chỉ trong nháy mắt. Đáng tiếc hiện giờ chưa thể được, muốn dung hợp với tinh thạch của mẫu thân phải đợi thêm 10 ngày nữa. Bầu trời xanh dương quanh quẩn không trung cũng tô điểm cho khuôn mặt phảng phất ánh sáng lại lạnh như băng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt tay trước mặt tên bán hàng rong, đôi con người trong suốt nhưng chứa đầy sát khí rũ xuống, làn môi yêu kiều nhẹ nhàng nói. Bốn nữ tử che mặt là người của Linh Cung có đúng không? Lúc bốn nữ tử xuất hiện, nàng cũng cho rằng đó là thuộc hạ của Thái tử Thương Nguyệt phụng mệnh đến giải cứu độc tiên, nhưng mà khi bốn nữ tử này xuất chiêu, nàng liền khẳng định bốn nữ tử này không phải là người Dạ Giật Phong phái đến. Võ công của bốn nữ tử áo xanh này nhất định là cao hơn Dạ Giật Phong, chỉ cần một chiêu đã cản mấy ngàn mũi tên, còn có thể đả thương Hiên Viên Ly. Nhóm ảo ảnh khí huyết cuồn cuộn mà chấn động cả những người bán hàng rong hộc máu đến hôn mê. Tuy bốn nữ tử xuất chiêu không có hiện lên màu hồng, nhưng trừ người của Linh Cung ra, tuyệt đối không có ai có thể làm được điều này. Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hoàng đế Hiên Viên Ly, quản sát Phương Hoành và 7 tên ảo ảnh sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng thầm nói, cái gì? Bốn nữ tử kia chính là người của Linh Cung? Khó trách nàng chỉ phất nhẹ khí từ cổ tay liền đem mấy vạn mũi tên rơi xuống đất. Xoay xoay vòng đóa hoa thực dược, lại đem thực dược đưa lên mũi người, nam tử bán hàng rong mỉm cười với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh nhạt trả lời, đúng vậy, chính là người của Linh Cung. Đôi con người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy sát khí, phượng mi nhướng lên nói, ngươi cũng là người của Linh Cung đi, là chủ tử của bốn nữ tử. Lúc bốn nữ tử xuất chiêu, các nàng vẫn không chịu xuất hiện hết sức, cũng không phải muốn tha thứ cho bọn họ, mà cũng không phải ỷ mình là người của Linh Cung mà tự ý hành động, mà người hóa giải chiêu của bốn nữ tử chính là người này. Lúc bốn nữ tử xuất chiêu, hắn ta đã động tay, chỉ một động tác nhẹ nhàng có thể giảm công kích của bốn nữ tử. Nàng không nên lơ là. Mới đầu nàng chỉ nghĩ là vô tình, nhưng lại phảng phất có một chút ý đồ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lúc bốn nữ tử xuất chiêu vẫn không đả thương đến nàng, lúc này nàng mới hiểu được, thì ra lúc đó nam tử Linh Cung này chỉ điểm nhẹ trên người nàng. đúng là hắn ta đã ra lệnh cho bốn nữ tử, nhưng cũng không muốn đả thương nàng. Hiên Viên Ly. Quản gia Phương Hoành và Bảy Tên Nào Ảnh đồng thời ho ra máu, sắc mặt đồng thời tái nhợt. Nếu nam tử này có thật là trụ tử của bốn nữ tử kia, nói cách khác, bốn nữ tử này xuất hiện cướp Độc Tiên Mộng Lại Yên chính là tuân lệnh của nam tử này. Độc Tiên Mộng Lại Yên chính là thuộc hạ của Thái tử Thương Nguyệt, tại sao người của Linh Cung lại phải xuất hiện cứu người của Thương Nguyệt? Hay là bọn họ trợ giúp Thương Nguyệt Quốc để đối phó với Long Diệu Hoàng Triều? Điều này cũng không đúng, người của Linh Cung cũng không cần phải làm như vậy. Nếu thật sự muốn tiêu diệt Long Diệu Hoàng Triều, chỉ sợ Long Diệu Hoàng Triều chỉ còn ngồi chờ chết. Đúng vậy, nghe Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, nam tử Linh Cung gật đầu, hắn không có một chút nào phủ nhận, lại cúi đầu thổi thổi đóa hoa thực dược trên tay. Mặc dù Thượng quan Ngưng Nguyệt không biết thân phận nam tử này với bốn nữ tử kia, nhưng nam tử này lại thừa nhận bốn nữ tử kia chính là người của Linh Cung. Bởi vì mục đích hôm nay hắn đến, ngoài thưởng thức kịch cùng diễn kịch và hạ lệnh cho bốn nữ tử giải cứu Độc Tiên gia, thì hắn còn muốn tìm hiểu thêm về Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt lại, sắc mặt nghiêm nghị, lời nói lạnh như băng. Là ngươi muốn cướp Độc Tiên Mộng Lại Yên, rốt cuộc ngươi có dụng ý gì? Một cơn gió thổi qua người của nam tử Linh Cung, mắt nhìn thẳng vào mắt của Thượng quan Ngưng Nguyệt, lạnh nhạt trả lời. Thời cơ chưa tới, không tiện tiết lộ cho ngươi biết. Bất quá, những việc này đều là vì tốt cho cô. Những chuyện này đều là vì tốt cho mình. Trong mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt hiện lên một tia lạnh lẽo. Là vì tốt cho tôi. Muốn một cây hoa có thể nở đẹp rung xuê, cần rất nhiều thứ. Thứ ánh mặt trời giúp nó quang hợp, mưa giúp nó xanh tốt, bùn đất cung cấp chất cho cây phát triển. Nếu như không có những thứ đó, nam tử Linh Cung cua cua hoa thực dược trong tay ẩn ý nói, dù nó có ngoan cường chống lại sinh mệnh cũng không có biện pháp sống lại được, chỉ có thể chấp nhận vận bệnh, hoa điều hương tàn. Người đã hiểu chưa? Thượng quan Ngư Nguyệt bất động đứng đó, đôi con người gợn sóng nhìn nam tử Linh Cung. Nếu nàng không để ý đến lời nói, cũng không biết nam tử này lấy hoa nói người, mà lời nam tử này nói chính là nói về mình. Ý của nam tử này không phải theo ta quay về Linh Cung thôi, người ngoài không thích hợp với ngươi. Nếu như ngươi cố ý ở lại, ngươi sẽ... Nam tử nói đến đây lại ngừng lại, ánh mắt ẩn chứa một chút quan tâm không dễ phát hiện. Linh Cung, rốt cuộc đó là cái gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt khó hiểu, ánh mắt nổi lên từng đợt suy nghĩ sương mù. Nàng Thượng quan Ngưng Nguyệt đã khiêu khích tới Thành Đế Linh Cung. Một khi Thành Đế Linh Cung biết được sự tồn tại của nàng, nhất định sẽ không lưu tình mà tiêu diệt nàng. Mẫu thần biết rõ điều này, cho nên mới đem linh lực vào huyết tỷ bà của mình cho nàng, hy vọng nàng có thể mượn linh lực vào huyết tỷ bà thành công thoát chết. Ở trong địa ngầm xuất hiện một nam tử mang mặt nạ, mang theo một đám sứ giả Linh Cung xuất hiện. Vì sợ huyết tỷ bà rơi vào tay nàng mà không ngại sát thủ nàng và Diễm, cuối cùng cũng vì huyết tỷ bà chỉ nhận chủ nhân mà nó muốn. Nam tử mang mặt nạ cùng với sứ giả đột nhiên chủ động rút lui. Tuy rằng bọn họ tạm thời không giết nàng, nhưng không thể nghi ngờ chính là bọn họ muốn biết sự thực huyết tỷ bà có chọn nàng hay không. Nhưng bây giờ nam tử này lại khuyên nàng bên ngoài không hợp với nàng, muốn cùng hắn trở lại Linh Cung. Linh Cung rốt cuộc là nơi như thế nào? Nếu người không chịu theo ta về Linh Cung, có một số việc không thể nhiều lời với người được. Nam tử Linh Cung đứng lên xem xét nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, gần từng chữ, ngươi cần hiểu rõ, ở bên ngoài đối với người có hại chứ không có lợi. Đến lúc đó, không chỉ có mình người chết, mà những người không liên quan cũng không tránh khỏi kiếp số này. Nghe lời nói của nam tử Linh Cung, Thượng quan Ngưng Nguyệt không giận mà ngược lại còn cười nhếch môi. Đang đe dọa tôi sao? Nên ở hay đi, người nên nghĩ lại. Hy vọng ngày sau gặp lại, người có thể cho ta một tin tức tốt. Nam tử Linh Cung nhún vai, mở miệng nói, đồng thời nhảy khỏi hành lang bay ra ngoài. Mắt ngọc dần chuyển sang tươi sáng đến chói mắt, một tin ý cười xẹt qua. Thanh âm yêu mị nói, nhõm Ao Ảnh, thay ta cùng tiễn người Linh Cung. Dạ vương phi. Bảy Ao Ảnh đồng thời trả lời, thân hình nhanh chóng phóng đi, cầm kiếm vây nam tử Linh Cung. Trong lòng bọn họ biết rõ, lấy sức lực của bảy người bọn họ, chỉ sợ không phải là đối thủ của nam tử này. Nam tử này rốt cuộc muốn đánh gục bọn họ chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Nhưng chỉ cần là lệnh của vương phi, cho dù lấy trứng trọi với đá, bọn họ cũng sẽ không lùi bước.

Dược hiệu của ẩn hình truy tung phấn có thể duy trì trong 10 canh giờ. Trong vòng 10 canh giờ, dù người bị dính ẩn hình truy tung phấn ở đâu, một khi nuốt thuốc vào, bọn họ đều có thể tìm ra. Không tệ, Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ gật đầu nhìn Ngân Lang vẻ tán thưởng. Ngân Lang thật không hổ là thuộc hạ tùy thân nàng cẩn thận lựa chọn. Thời gian ngắn như vậy mà đã đoán chính xác tính toán của nàng. Ngân Lang nhìn ánh mắt tán thưởng của Thượng quan Ngưng Nguyệt, xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, sau đó vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi. Nhưng mà Vương Phi, người linh cung cướp độc tiên mộng lại yên đi, nhất định là có âm mưu. Thay vì thấp thỏm chờ đợi, chẳng bằng đánh đòn phủ, chủ động xuất kích phá hủy âm mưu sắp xảy ra. Cho nên Vương Phi liền hạ ẩn hình truy tung phấn với linh cung nam tử. Hiện tại linh cung nam tử sắp lộ diện, nhưng Vương Phi thì lại tự đưa mình vào chỗ tối. Đây là kế sách tốt nhất, điều tra ý đồ linh cung nam tử và thuộc hạ của y cướp độc tiên mộng lại yên đi. Chỉ là võ công của linh cung nam tử và thuộc hạ thật sự quá kinh người. Nếu biết Vương Phi theo dõi bọn họ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không sử dụng võ lực với Vương Phi. Với bản lĩnh hiện tại của Vương Phi, đối phó được với người quỷ dị khó lường trong giang hồ là dễ như trở bàn tay. Điều này Ngân Lang hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng địch nhân của Vương Phi hôm nay lại không phải cao thủ trong giang hồ, mà là người của linh cung. Chỉ nghe tên thôi đã là người trong thiên hạ khiếp đảm. Chỉ một trường đã có thể đánh rơi vạn mũi tên, chỉ bằng một cánh hoa mỏng manh cũng có thể hủy một thanh kiếm sắc bén. Chuyện này rốt cuộc là công lực mạnh đến nhường nào? Ngân Lang muốn nói lại thôi. Sao Thượng quan Ngưng Nguyệt có thể không đoán được chứ? Nàng lập tức nói. Ngân Lang, không cần lo lắng. Không sai, trước khi linh lực trong cơ thể nàng dung hợp với viên tiểu thủy tinh, nàng không thể phát huy uy lực của huyết tỷ bà đến cực hạn được. Nhưng mà chỉ cần nàng có huyết tỷ bà, lấy linh lực trong cơ thể kích thích huyết tỷ bà, tuy không thể đấu lại linh cung nam tử và thuộc hạ của y, nhưng thoát thân thì không thành vấn đề. Huống chi, mặc dù nàng còn chưa biết dụng ý cứ độc tiên là gì, nhưng có một chuyện nàng có thể khẳng định. Linh cung nam tử ngày hôm nay và linh cung nam tử từng xuất hiện trong cung không phải cùng một người. Tên ở trong cung luôn có sát ý với nàng, mà tên này hôm nay hình như không có địch ý với nàng. Hắn hình như chỉ muốn mình theo hắn hồi linh cung. Thượng quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc vương bên má, nhướng mày cười nói. Ly, cục diện rối rắm ở đây, giao cho người khổ cực thu nhập. Ta còn phải nhanh trở về Thụy Vương phủ một chuyến. Hiện tại các tiểu thương Long Diệu đã hôn mê trên mặt đất, nhưng người tỉnh táo đều là người mình. Lúc trước, nếu không phải có người ngoại ở đó, nàng cũng không cung kính gọi Hiên Viên Ly và Long Diệu Hoàng. Trong Long Diệu Hoàng triều, người có thể gọi thẳng tên của Long Diệu Hoàng, trừ Thụy Vương Hiên Viên Diễm ra, cũng chỉ có Thụy Vương Phi, Thượng quan Ngưng Nguyệt nàng thôi. Từ khi khai quốc tới nay, chưa từng có người gọi thẳng tên của Hoàng đế. Việc gọi thẳng tên Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly chính là hắn chủ động bảo Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt gọi như thế. Ừ, nghe được lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Ly lập tức cười gật đầu một cái. Nhận được hồi đáp của Hiên Viên Ly, Thượng quan Ngưng Nguyệt nở một nụ cười diễm tuyệt, nghênh ngang dẫn đầu quản gia cùng đám người ảo ảnh cung rời khỏi Tả tướng phủ. Mà ngay lúc đó, Hiên Viên Ly vung tay lên, dẫn theo mấy trăm tên cấm vệ quân đi tới đại sảnh Tả tướng phủ. Tả tướng giả và Lăng Tiêm Tiêm giả là nội gián Thương Nguyệt quốc phái tới. Tả tướng chân chính đã không còn, nhưng lúc còn sống, hắn một lòng trung thành với Long Diệu Hoàng triều. Vì thế, hắn cũng nên an bài thỏa đáng nơi an nghỉ cho Tả tướng chân chính. Mà những hộ vệ không hay biết gì trong Tả tướng phủ cũng cần phải chỉnh đốn một phen. Mặc dù họ không biết sự tình, nhưng lại làm nhiều việc ác cho Tả tướng giả, dĩ nhiên phải áp tải vào đại lao. Cái khác, tất cả những sòng bạc từ lâu tiệm cầm đồ do Tả tướng và Lăng Tiêm Tiêm giả mở ra, hắn cũng phải đặt nó dưới quyền quản lý của hoàng đệ. Còn những người bất tình phải để cấm vệ quân đưa bọn họ về nhà bình yên vô sự. Để ngày mai bọn họ truyền tin Tả tướng giả và Lăng Tiêm Tiêm giả là nội gián Thương Nguyệt quốc ra ngoài. Một cục diện rối rắm như thế, đúng là Hiên Viên Ly phải rất vất vả để thu thập. Làm đến khi mặt trời đổ về phía tây, hắn vẫn nên trở về tầm cung nghỉ ngơi đi. Mà trong lúc Hiên Viên Ly vội vàng thu xếp Tả tướng phủ, Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng vội vã trở về Thụy Vương phủ, cầm lấy huyết tỷ bà, chuẩn bị theo dõi linh cung nam tử trong một rừng cây. Cây tối ôm tùm, lá xanh chập chờn trong gió, mùi hương thanh nhã tản ra khắp phía, cả rừng cây tựa như một bức tranh về đại dương sóng nước dập dờn. Vậy mà sự thật lại không phải như thế. Liếc mắt nhìn qua, cả rừng cây cho người ta cảm nhận được hơi thở vô cùng âm trầm. Chỉ vì trong rừng sương mù dày đặc, dày đến mức tầm mắt không nhìn được quá một thước. Theo lý thuyết, sương mù dày đặc như thế, chỉ cần đặt chân vào rừng sẽ khó đi, bởi vì chỉ sơ ý một chút, tùy thời có thể đụng phải một gốc cây đại thụ nào đó. Nhưng mà rừng cây dày đặc sương mù như thế, lại vẫn có người có thể đi qua như thường. Họ chính là bốn linh cung nữ tử. Vạt áo bị gió thổi bay, chân đạp trên lá cây còn ướt sương, bóng dáng quỷ mị bay vào giữa rừng cây. Trong nháy mắt, tới chính giữa rừng cây, mũi chân của bốn lục y nữ tử xoay tròn trên lá, đạp xương trắng đứng yên trên mặt đất. Một lục y nữ tử trong số đó nhẫn tâm nhắm thứ gì đó trong tay đi. Độc tiên mộng La Yên bị ném rơi trên mặt đất lạnh lẽo. Thời điểm thân thể tiếp xúc với mặt đất, độc tiên mộng La Yên đau đớn kêu gào. Không thể để ý tới cảm giác đau đớn, độc tiên mộng La Yên trợn to hai mắt nhìn bốn lục y nữ tử, nhưng lại không tài nào nhìn thấy dung mạo của bọn họ. Nàng ta kinh hãi run giọng hỏi: Các người rốt cuộc là ai? Là loại người gì? Đông Hàn hoa nát, hương mai vẫn còn. Nữ tử vừa ném đầu tiên xuống đất lạnh lùng mở miệng, đồng thời dùng sức trà sát lòng bàn tay vào ống tay áo. Nhìn về mặt chán ghét của nàng ta, cứ như nàng ta vừa mới sách không phải là đầu tiên mộng La Yên, mà là thứ dơ bẩn không chịu nổi vậy. Một nữ tử khác khoanh tay, giọng nói lạnh như băng: Nhàn cư u cốc, nhã lan gọi gió. Hai nữ tử còn lại đồng thời hừ mũi nói, một trước một sau nói: Tiêu Dao duyên dáng, Thúy Trúc kiêu ngạo, Phương Hoa nghênh thu, Dù Cúc cười đùa. Bọn họ vừa dứt lời, sắc mặt đầu tiên mộng La Yên lập tức trắng bệch như tờ giấy, khóe môi run rẩy càng thêm lợi hại. Các người là Mai Lan Trúc, tứ sứ giả của Linh Cung. Người đem nàng tới rừng cây này lại là bốn sứ giả của Linh Cung. Loại cảm giác này so với bị vạn tiễn xuyên tim còn đáng sợ hơn. Mộng La Yên nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không biết vì sao bốn vị lại tới tả tướng phủ, từ trong biển tên cứu ta đi. Linh Cung Mai sứ giả lại dùng sức lau tay một cái bằng lãnh nói, làm bẩn tay bản sứ giả cứu ngươi, đương nhiên có nguyên nhân. Có một số việc bọn ta không tiện ra tay, cần ngươi đi làm. Có thể làm cho Linh Cung là phước Mộng La Yên người tu luyện mấy đời được. Cả người Mộng La Yên đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng nói, có thể làm việc cho Linh Cung đúng là phước Mộng La Yên tu luyện mấy đời mới được. Chỉ là không biết bốn vị sứ giả cần ta làm chuyện gì. Đi Tuyết Ảnh cùng với Hiền Viên Diễm. Mai sứ giả đang nói đột nhiên ngừng lại, hai mắt lạnh như băng, nghiêng đầu sang phải cất tiếng nói, ai?